Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư, chương 185, khiến nàng mất cảnh giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Phùng Trắc Phi đã thức dậy sau khi rửa mặt chải đầu, nàng đến kho phủ bọn hạ nhân đang theo đơn mà xuất kho. Bên ngoài nhà kho, chiếu rơm trải sẵn trên đất, phía trên xếp đầy các hộp lớn nhỏ, đây chính là hồi môn của Vương Phi khi về thăm nhà mẹ đẻ. Chỉ chờ kiểm đếm xong là sẽ đóng gói, chất lên xe. Hai mắt Phùng Trắc Phi hơi sưng, sắc mặt u ám. Mấy ngày trước, sính lễ đưa đến Mặc gia cũng được sắp xếp như vậy, mang đi một vòng rồi lại mang về. Nhưng khi trở về phủ, tất cả lập tức được nhập vào tư khố của Vương Phi, tính là tài sản riêng của nàng. Đám vải vóc, nhân sâm, nhung hưu trước mắt, bộ trà cụ và văn phòng tứ bảo đủ bộ, còn có cả điểm tâm do Phúc Tường Trai vừa gửi tới. Lại khiến nàng nhớ đến việc Vương gia hôm qua công khai nâng đỡ Vương Phi. Cơn giận trào dâng, nàng quát, điểm tâm mà không biết để lên bàn à, thứ đó là đưa vào miệng đấy. Giao kho cho các ngươi trông, là trông kiểu này sao? Giọng the thế, sắc mặt u ám, hiếm khi thấy nàng nổi giận, bọn hạ nhân sợ hãi vội vàng mang hộp điểm tâm lên bàn. Nhìn dáng vẻ nàng không chịu buông tha, dường như còn muốn phạt người. Trắc Phi nương nương, Tống Mama khẽ gọi một tiếng, đúng vậy, trước kia ai cũng gọi nàng là nương nương. Giờ có chính thất vào phủ, nàng chỉ còn là Trắc Phi nương nương. Gì? Phùng Trắc Phi cau có đáp. Tống Mama tiến lên, ra hiệu bảo nàng ra ngoài nói chuyện. Phùng Trắc Phi bực bội bước ra, nói đi, tiểu nhân biết trong lòng nương nương chắc chắn không dễ chịu, nhưng bọn nô tỳ hầu hạ ngài, ai chẳng cảm thấy bất công. Nhưng lúc này là lúc ngài phải thận trọng nhất, đừng nói là không được phạm sai, ngay cả nét mặt cũng không được thất thố. Một trận ấm ức dâng lên trong lòng Phùng Trắc Phi. Hôm qua Triệu Huệ vừa mở lời đã giới thiệu Lý Tương Lăng, đến lượt Thiệu Ca Nhi cũng bị đề ra sau. Đích thứ rõ ràng bày ra trước mặt, đáng thương cho Thiệu Ca Nhi. Tìm ta làm sao yên nổi? Tống Mama mặt lạnh, không phục nói. Nhưng nương nương đừng xem nhẹ Vương Phi kia, nhìn qua thì là tiểu cô nương, nhưng chắc chắn có tâm cơ. Không thì với nhan sắc, xuất thân như vậy, làm sao lọt vào mắt Vương gia? Nàng thấy đấy, hôm qua chuyện để nương nương tiếp tục quản gia là do Vương gia dùng giọng thương lượng với Vương Phi. Vừa mới cưới, đang lúc mới mẻ, bây giờ mà đối đầu với nàng ta là dại dột, bên cạnh còn có Triệu Huệ rình rập, không thể để nàng ta nắm được sơ hở. Chờ đến khi việc kia thành rồi, sẽ cho nàng ta đẹp mặt. Phùng Trắc Phi trầm tĩnh lại, khẽ gật đầu, biết mình biết người mới là thượng sách, giờ không thể sơ suất. Nghĩ lại chuyện tối qua trên đường đi ăn, mình cố tình đi bên cạnh Vương gia, nói chuyện thân mật, cố gây áp lực bằng địa vị và quan hệ lâu năm trong phủ để khiến nàng kia khó chịu. Nay nhìn lại quá hấp tấp, tranh chấp cảm xúc không giải quyết được vấn đề, ngược lại còn khiến bản thân xa cơ. Ngài có con trai độc nhất của Vương gia, còn nàng ta chẳng có gì cả. Tương lai còn dài, không thể chỉ nhìn hiện tại. Ta hiểu rồi, Phùng Trắc Phi quay vào kho phủ. Đủ chưa? Bẩm Trắc Phi nương nương, đã đủ. Phùng Trắc Phi cầm lấy đơn, quản sự từng mục báo lại rành rọt. Tốt, đừng lề mề nữa, đóng gói, cho lên xe đi. Mấy người bắt đầu đóng thùng, khiêng ra ngoài. Lễ vật được ghi hai bản, một bản viết trên giấy đỏ, theo quà mang đến Mặc gia. Bản còn lại lưu trong phủ để vào sổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vài hạ nhân đang khiêng đồ ra ngoài, chỉ còn một bà quản sự trông kho ở lại. Phùng Trắc Phi ra lệnh cho bà ta, người đi giúp khuân đồ đi, có mấy món đồ sứ, đừng để vỡ. Bà quản sự vội vã đi theo. Trong kho lúc này chỉ còn lại Phùng Trắc Phi và Tống Mama. Phùng Trắc Phi viết vài dòng trên sổ sách, rồi lại thêm hai món vào bản lưu. Tống Mama ghé lại gần, Phùng Trắc Phi thì thầm bên tai. Tống Mama nhanh chóng bước vào kho, lấy một bộ trang sức, lại chuyển sang kho lớn, mang thêm hai hộp nhân sâm rừng trăm năm. Hai người khóa kho lại, trực tiếp quay về trường Huệ Các. Một phen, nhặt tay, này, giá trị tới ngàn lượng bạc. Trước đây, nàng chưa từng nghĩ đến chuyện này. Giờ thì, phải đi cả hai chân, phòng khi hữu sự. Mặc thức dậy muộn, toàn thân ê ẩm. Quay đầu nhìn, bên cạnh không còn ai. Nghĩ đến chuyện đêm qua, mặt nàng đỏ bừng, vội chui đầu vào chăn. Không ngờ có ngày, tiếng bước chân vang lên, Lý Tịnh vừa luyện quyền xong trở về, tinh thần sảng khoái. thấy Mặc Y vùi đầu trong chăn, hắn cười, mau dậy đi, vừa thấy họ chất quà hồi môn lên xe, bảo mang đến đơn lễ vật rồi. Nàng xem thử có muốn thêm gì thì tranh thủ, nói xong, hắn đi vào trong rửa mặt, Mặc Y len lén nhìn theo, đợi hắn vào trong mới vội khoác áo lót, xuống giường. Không muốn rửa mặt cùng hắn, nàng ngồi xuống bàn, cầm tờ đơn lễ màu đỏ. Nhiều vậy sao, còn cần thêm gì nữa? Nàng chống cằm, suy nghĩ về quan hệ với Mặc gia. Mặc gia từ một gia đình nhỏ vô danh, có thể vươn đến hiện tại là xu thế chung. Nhưng tiến xa đến đâu thì không thể chỉ trông vào con gái đi lấy chồng. Nàng và Mặc Văn chỉ là người mở đường, về sau thế nào còn phải xem bản thân họ. Theo suy đoán của nàng, đại bá nếu thăng thêm 2-3 cấp nữa là hợp lẽ, nhưng muốn vào nội các làm tể tướng thì không thực tế. Còn phụ thân, nàng từng nghĩ đợi mình đứng vững trong phủ vương, thậm chí sinh con, sẽ xin cho phụ thân một chức quan ổn định, danh tiếng tốt. Sau đó, chờ đại ca thi đỗ tiến sĩ, sẽ làm chỗ dựa cho huynh ấy. Tam thúc thì, qua ấy hôm quan sát, nàng e rằng ông quá phô trương. Cả ngày trau chuốt đi giao thiệp, chắc là khoác lác không ít. May mà trong nhà không nhiều bạc, chứ không thì đúng là lão công tử ngông nghênh, cần phải đề phòng gây chuyện. Than ôi, cái tính sốc nổi của Mặc Uyển 8 phần là do tam thúc tam thẩm truyền lại. Đang nghĩ gì vậy, giọng nói vang bên tai, Lý Tịnh đột nhiên xuất hiện sau lưng. Mặc Khiết giật mình, chàng rửa mặt xong rồi sao? Lý Tịnh mỉm cười nhìn nàng, mái tóc rối, gò má ửng đỏ, áo khoác tùy ý, nhưng lại nghiêm trang ngồi xem đơn lễ. Trông thật trái ngược, mà cũng thật đáng yêu. Hắn lại có chút, thiếp, ta đi rửa mặt đây. Mặc Kim vội chạy vào trong, Mặc gia đang chuẩn bị đón con rể tới thăm, nhà cửa được quét dọn sạch sẽ, hoa cũng đã cắm xong. Thấy hoa, Mặc Như Hải lại nhớ đến những năm trước mỗi dịp Tết, con gái đều khắc thủy tiên. Năm nay, lòng ông trùng xuống, nước mắt lại rơi. Hiện giờ mũi đỏ bừng, ông bước đi qua lại trước đại môn, chờ xe ngựa tới. Mặc Phàm muốn trêu nhị thúc cười, liền đi theo sau lưng, Mặc Như Hải quay đầu lại suýt chút nữa va vào. Thằng danh con, sao cứ bám lấy ta thế hả? Nhị thúc, người sắp mài mỏng cả đế giày rồi kìa. Mặc Như Hải đắc ý nhấc chân, đế da bò đấy, nào dễ mòn thế được. Mặc Phàm quan sát kỹ, nhị thúc, người ăn mặc bây giờ nhẹ nhàng quá đấy. Người 40 tuổi rồi nha, già rồi mà, ngươi, Mặc Như Hải giơ tay định đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Mặc Văn và Từ Khả cùng hai vị đại cô nương Mặc gia đã xuất giá cũng đưa phò mã về nhà. Tính ra, cũng lại là một đại gia đình. Trong khách sảnh, hai huynh đệ Mặc Như Sơn và Mặc Như Tùng, Mặc Đạt, Từ Khả, cùng hai vị phò mã đang ngồi chuyện trò. Hôm nay nhà họ Vương lại không có ai tới. Mọi người đang trò chuyện, Từ Khả vẫn giữ nụ cười đúng mực như thường lệ, hỏi đến mới đáp một câu, không hỏi thì chỉ yên lặng nghe người khác nói. Trong phòng, Vương Thị hỏi Mặc Văn, ở với Từ Khả thế nào? Chàng đối với con rất tốt, lão phu nhân thường gọi con sang trò chuyện, phu nhân ra ngoài cũng đưa con theo, mọi mặt đều không có vấn đề gì, người cứ yên tâm. Nhưng dáng vẻ của Mặc Văn khiến Vương Thị vẫn thấy bất an. Vậy, việc trong nhà, con có phần nào không? Bà cẩn trọng hỏi, Mặc Văn bắt đầu bực bội, con không nói với người rồi sao? Ngay từ đầu mẫu thân chồng đã bảo, đại tẩu quản gia. Một phần vẫn nằm trong tay mẫu thân chồng, còn con thì chưa tới lượt. Đừng hỏi mãi thế nữa, bây giờ con chỉ lo giữ gìn của hồi môn của mình cho tốt là được. Vậy còn bạc tháng thì sao? Vương Thị đối với trưởng nữ là không còn cách nào. Khoản đó ở trong tay con, phu quân thường ngày cũng không đòi hỏi gì. Vậy là phải rồi, con rể nhà ta khác gì cha con đâu. Đủ rồi, Mặc Văn hoàn toàn mất kiên nhẫn, Vương Thị đành phải đổi đề tài. Của hồi môn của con còn có đại cữu con trông coi giúp, không gấp. Giờ điều quan trọng là con phải sinh con trai. Người nói mãi không thấy chán sao? Mặc Văn đứng dậy bước ra ngoài. Ngoài cửa vang lên tiếng người. Đến rồi, Mặc Như Sơn lập tức đứng dậy đi ra, mọi người cũng theo sau. Trước cửa dừng mấy cỗ xe, bốn hộ vệ đều cưỡi ngựa. Lý Tịnh vừa xuống xe, liền thấy Nhạc Phụ đại nhân đang đứng dưới xe. Thấy hắn xuống, miệng gọi một tiếng, Vương gia, nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào xe. Hồng Nhan đỡ Mặc Y bước xuống. Y, Mặc Như Hải không rõ con gái ở vương phủ sống thế nào, sắc mặt đầy cẩn trọng. Cha ơi, Mặc Yêu vừa thấy cha, lập tức nở nụ cười tươi rói. Ôi chao, hơi thở lúc này mới được buông lỏng. Cách Trương.